Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 932, thứ bảy thiên thơ văn. Đêm đó, Vương Húc rời đi thời điểm, là bị quản gia đưa ra tới, đứng ở ngoài cửa, nhìn xem đốc tàu vận sứ phủ chiêu bài. Vương Húc cũng thật lâu khó tả, cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Hắn biết Trương Tiểu Muội đối với mình có ý tứ, cũng thật thưởng thức Trương Tiểu Muội dám yêu dám hận tính cách. Nhưng hắn có thể làm cũng không nhiều, nói một ngàn đạo một vạn, hắn chỉ là hóa thân mà thôi. Đến nho giới là vì bên này hệ thống sức mạnh, căn bản không có lấy vợ sinh con ý tứ. Ai nghĩ đến, Trương Tiểu Muội sẽ rời nhà trốn đi đi tìm hắn. Không duyên cớ nhiều phần tình cảm gánh vác. Việc này hắn với ai nói rõ lý lẽ đi. Chúng ta cứ như vậy đi rồi. Nhìn xem không nói một lời. Một mặt bất đắc dĩ Vương Húc. Pháp Hải nhỏ giọng nói. Như thế vừa đi. Coi như để người ta cô nương làm hỏng. Vương Húc vốn là phiền muộn. Bị Pháp Hải kiểu nói này thật buồn bực. Hỏi ngược lại. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Ta cũng không thể cưới nàng a. Pháp Hải cúi đầu nghĩ nghĩ, hồi đáp, dù sao ngươi sớm tối là muốn lấy vợ sinh con. Ta nhìn Trương gia nha đầu không sai, nếu như ta là ngươi, vẫn thật là cưới nàng. Nếu như ta là ngươi, liền không tại cái này nói ngồi châm chọc. Vương Húc một mặt ghét bỏ, một tên hòa thượng, gõ trải qua niệm Phật chính là, giả mạo cái gì tình thánh. Cưới, nói đơn giản, kia mang ý nghĩa trách nhiệm Vương Húc đối Trương Tiểu Muội là tương đối thưởng thức. Lại không có nam nữ phương diện ý tứ, cũng không thể thưởng thức một cái liền cưới một cái đi. Hắn cũng không phải hiên viên hoàng đế, tu chính là hoàng đế nội kinh, giảng cứu ngự nữ 3000 giá long phi thăng, nào có tâm tư mở hậu cung nha. Ai, mình thật sự là tay thiếu. Không có việc gì mời Trương thị huynh muội đi Hàng Châu làm gì. Nếu là không có việc này, Trương tiểu muội cũng sẽ không rời nhà trốn đi, càng sẽ không đi Hàng Châu tìm hắn. Kiếp số, đều là kiếp số, chẳng lẽ mình chọc đào hoa sát, bằng không liên tiếp hai lần kiếp nạn, làm sao đều cùng nữ nhân có quan hệ. Nhân ngôn đáng sợ, chúng ta dạng này đi. Lưu ngôn phỉ ngữ có thể đem Trương tiểu muội bức tử. Dù sao cũng nên làm chút gì a. Pháp Hải vẫn là không cam tâm, lo lắng nói. Vương Húc liếc hắn một cái, cũng không nghĩ tới Pháp Hải trời sinh tuệ căn, lại tại chữ tình bên trên cứ như vậy mê. Là, theo Pháp Hải một chút xíu lớn lên, từ ngoại hình đến xem, càng lúc càng giống Thanh Xà Truyền bên trong Triệu Văn Trác vai diễn Pháp Hải. Trong phim ảnh, Pháp Hải thế nhưng là ứng tình kiếp, động phàm tâm, tình một chữ này vốn là nhược điểm của hắn. Ngươi nói cũng có đạo lý, cô nam quả nữ, Hàng Châu gặp gỡ, bản thân liền là chỗ bẩn, cái gì cũng không làm, thụ nhất tổn thương vẫn là Trương tiểu muội, đi thẳng một mạch là không trượng nghĩa. Ân, để ta ngẫm lại. Có không có cách nào giải quyết một chút? Có, nếu như chúng ta là thân thích, Trương tiểu muội tìm ta không phải riêng tư gặp, mà là nương nhờ họ hàng. Lưu ngôn phỉ ngữ hẳn là có thể ngừng lại chút a. Vương Húc thu hồi ánh mắt, cũng suy tư Pháp Hải, quyết định vẫn là làm chút gì. Mở ra giấy, nghiên bên trên mực, Vương Húc suy tư một lát, nâng bút viết. Ly biệt tặng biểu muội Trương tiểu muội tại phủ Dương Châu. Vương Húc cùng Trương tiểu muội dĩ nhiên không phải thân thích. Như thế viết ra là vì định âm điệu, có thi từ làm chứng, về sau bọn hắn chính là biểu huynh muội, chỉ cần người Trương gia không phản đối, việc này chính là thành. Người khác hỏi tới, biểu muội theo biểu huynh đi Hàng Châu du ngoạn. Cùng rời nhà trốn đi tìm nơi nương tựa dã nam nhân là hai khái niệm. Ly biệt tặng biểu muội Trương tiểu muội tại phủ Dương Châu. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, có cỏ thơm bích không ngớt, gió đêm phật liễu tiếng địch tàn, tịch dương sơn bên ngoài núi, thiên chi nhai, địa chi giác, chi giao nửa thưa thớt, một chén rượu đục tận dư hoan, đêm nay đừng mộng hàn, trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích không ngớt, thân nhân lần này đi bao lâu chả, lúc đến chớ bồi hồi, thiên chi nhai, địa chi giác, chi giao nửa thưa thớt, nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều. Siêu, một bài thơ viết xong, kim quang phóng lên tận trời, thình lình lại là một bài có thể lưu truyền thiên cổ trấn châu thơ. Đến tận đây, Vương Húc đã viết ra, không vấn thiên công mua thiếu niên, trong sách tự có hoàng kim ốc, ai ngờ món ăn trong mâm, nhìn từ xa núi có sắc. Ức giang nam nhất ức là Dương Châu, dù sao Tây Hồ tháng 6 bên trong, trường thiên bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích không ngớt, lục thủ trấn châu thơ, một bài trấn quốc thơ, tổng cộng 7 thiên thơ văn, thổi khô trên giấy bút tích. Vương Húc thở dài, nói nhỏ, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Trấn châu thơ ánh sáng sáng lên, đã chiếu sáng bầu trời đêm, ngay cả đốc tàu vận phủ bên trong người hầu đều ra. Vương Húc mang theo pháp hải đi lên, đem thơ văn giao cho một tạp dịch, mở miệng nói, đem bản này thơ văn cho nhà ngươi lão gia đưa đi. Nhà ngươi lão gia sau khi thấy tự nhiên sẽ minh bạch. Trương Minh Hoài là làm quan, nhất thiện đầu cơ trục lợi, nhìn thấy bản này thơ văn đề mục, hẳn là có thể minh bạch Vương Húc ý tứ. Ngày mai, đợi đến trời vừa sáng, Trương Minh Hoài đem thơ văn lấy ra, mời tân khách. Đám người nhìn thấy thơ văn bên trong Vương Húc cùng Trương Tiểu Muội lấy huynh muội tương xứng. Chỗ bẩn không nói diệt hết, tối thiểu có thể tiêu trừ mấy phần. Nhân ngôn đáng sợ, lưu ngôn phỉ ngữ cũng có thể giết người. Bài thơ này cũng coi như Vương Húc cho Trương Tiểu Muội bàn giao. Đi thôi, đem thi từ để người hầu mang vào. Vương Húc mang theo pháp hải rời đi. Hai người đi trên đường, pháp hải ngoẹo đầu nhìn xem hắn, liền cùng nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng. Thế nào? Bị người nhìn toàn thân run rẩy, Vương Húc nhịn không được mở miệng hỏi. Pháp hải gãi gãi đầu chọc, thở dài nói, người khác xưng ngươi tài trí hơn người, đủ để cùng Tào Tử Kiến so sánh. Trước đó ta còn không tin, bây giờ lại là tin. Tào Tử Kiến chính là Tào Thực, 7 bước có thể thơ. Người xưng thiên hạ tài hoa 10 đấu, Tào Tử Kiến độc chiếm 8 đấu. Đây chính là tài trí hơn người lai lịch. Vương Húc vừa rồi làm thơ lúc một mạch mà thành, so 7 bước thành thơ còn kinh khủng hơn. Pháp hải rốt cục minh bạch, Vương Húc vì cái gì có lòng tin, nói để cho mình khó quên lưng, đây là cái yêu nghiệt a, so thiên tài còn khủng bố, mình thế mà cùng dạng này yêu nghiệt làm bằng hữu, áp lực thật lớn, một đường không nói chuyện, hai người kết bạn mà đi, tiến về Pháp Mang Chùa. Pháp hải chùa chỉ là miếu nhỏ, một tọa tiền viện, một tòa địa tạng đại điện, một tòa hậu viện, một vị lão tăng, một vị tiểu sa di, chính là trong chùa hết thảy. Pháp hải gặp lão tăng, cung kính mở miệng gọi sư huynh, sau đó nói lai lịch của mình, còn có muốn ngủ tạm ở tạm thỉnh cầu. Lão tăng rất từ thiện, đối với cái này thỉnh cầu cười gật đầu, đưa tay chỉ hướng tiền viện, hai người bị tiểu sa di dẫn hướng phía trước viện đi. Pháp hải vừa đi vừa nói ra, Pháp Mang Chùa chủ trì, lịch đại đều lấy Pháp Mang làm hiệu, cùng ta Kim Sơn tự rất có nguồn gốc. Pháp Hoài đại sư mạch này, mặc dù không tu thần thông, không tu thuật pháp, chỉ nghiên kinh quyển, lại là có đại học vấn người, tại phương Nam miếu thờ bên trong danh khí rất lớn. Vương Húc quay đầu nhìn một chút, Pháp Mang trong chùa cung phụng cũng là Địa Tạng Vương, nhưng nhìn cái này quy mô cùng rách nát dáng vẻ, cũng không giống là hương hỏa cường thịnh bộ dáng. Xem ra, pháp mang chùa thanh danh, hẳn là chỉ lưu truyền tại miếu thờ bên trong. Đối với người bình thường đến nói chính là ở giữa không đáng chú ý miếu nhỏ. Cái này không kỳ quái, liền ngay cả hiện đại bên trong, lễ nhạc sụp đổ, hòa thượng thành một loại nghề nghiệp, cũng có một chút đóng cửa không ra, không tiếp thụ hương hỏa cùng du khách thật chùa miếu. Chùa miếu bên trong, có lẽ tăng nhân không nhiều, loại này chùa miếu lại là thuần túy, mặt trời lặn thì nghỉ, mặt trời mọc thì làm, tăng nhân tự trồng tự ăn, không tiếp thụ tiền tài bố thí, tại dân gian danh khí không hiện, tại miếu thờ bên trong lại rất có danh vọng. Vương Húc tại hiện đại bên trong, liền gặp qua dạng này tăng nhân, kia là một cái trung niên hòa thượng, nhìn xem không đáng chú ý, xuyên cũng là áo cà sa, làm khổ hạnh cách ăn mặc. Kết quả đi thị lý chứ danh chùa miếu cách nói, trong chùa trên trăm tăng nhân, liên đới chủ trì ở bên trong, nhận được tin tức sớm mấy giờ ngay tại bên ngoài chờ lấy. Chờ đợi tăng nhân tới nói pháp, hỏi một chút, trung niên hòa thượng chùa miếu, mọi người căn bản là không có nghe qua, trên bản đồ đều tìm không ra đến loại kia. Từ đó trở đi Vương Húc mới biết, trên đời hay là thực sự có tăng. Chỉ là thật tăng hiếm thấy, thế nhân không gặp được mấy vị, ngược lại cho đủ số cái gọi là đại sư, giống như cá giếc sang sông nhiều không kể xiết. Pháp Hoài đại sư bình thường đều làm cái gì? Mang đối Pháp Hoài đại sư hiếu kỳ, Vương Húc đối Tiểu Sa Di hỏi, Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, hồi đáp, sư phó bình trong ngày sẽ chỉnh lý Phật kinh, vì kinh văn chú thích. Trừ cái đó ra liền không có khác. Vương Húc nghe xong liền biết gặp được cao tăng. Có thể cho Phật kinh làm chú thích hòa thượng, khắp thiên hạ có thể có mấy cái. Muốn biết, chân chính chùa miếu bên trong, văn tăng luận võ tăng địa vị cao hơn. Thủ trọng học vấn, thứ trọng thần thông bất quá là Phật kinh hiện sinh phẩm. Pháp Hải đại sư có thể cho Phật kinh làm tự. Để cái khác chùa miếu cùng tăng nhân học tập, bản thân đã từ học tập thăng lên đến sáng tạo cấp độ. Khó trách ngay cả Pháp Hải cũng không dám làm càn. Thí chủ, sư thúc, chúng ta nơi này là miếu nhỏ, khách phòng đơn sơ chút, còn xin không nên trách tội. Đem hai người dẫn tới tiền viện khách phòng, Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, tiền viện cùng hậu viện chịu được rất gần. Có việc gọi ta một tiếng là được. Đệ tử cáo lui. Pháp Hải cười đáp lễ, đưa mắt nhìn Tiểu Sa Di đi xa, đợi đến cũng không nhìn thấy nữa, hắn mới có chút quay đầu đối Vương Húc nói ra, ta suy nghĩ một đường, ngươi văn tài tốt như vậy, lúc nào cũng đưa ta một bài thơ đi, ngươi cũng phải. Vương Húc cảm thấy hiếm lạ, hỏi, ngươi muốn vật kia làm gì? Pháp Hải nghĩ nghĩ, hồi đáp, danh vọng vẫn là có ít chỗ tốt. Một thế này ta nhập thế tu hành, tích lũy công đức, ngươi một bài thơ xuống tới, chỉ sợ so ta đối phó rất nhiều yêu ma đều có tác dụng. Có thể để cho càng nhiều người biết ta. Dạng này a, nghe được Pháp Hải cũng cần danh vọng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này bao tải trên người ta. Bất quá thi từ không thể viết linh tinh, nhất định phải hợp với tình hình mới được. Chuyện này gấp không được. Pháp Hải được hứa hẹn về sau, hài lòng đi, ở tại Vương Húc sát vách. Vương Húc sờ lên cằm. Pháp Hải muốn tích lũy công đức, không thể thiếu xuất đầu lộ diện. Có lẽ, mình có thể nghĩ cái cả hai cùng có lợi biện pháp. Đã có thể nâng lên Pháp Hải, lại có thể nâng lên mình, tựa như Tô Đông pha cùng Phật Ấn như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.